Chương 3764, bị hoan uổng viết từ khúc người, 64. Cút đi, Phan Cuồng, làm chúng ta là không có con mắt, còn là bại não như thế vụng về mượn cớ, ta lúc đầu thật đúng là tin tưởng. Nhìn xem, nàng những năm này chuyển người ta bao nhiêu thứ khổng ân nhìn xem internet bên trên một mảnh tiếng mắng, tâm lý chỉ có phẫn nộ, nàng thật vất vả đạt được đây hết thảy, bây giờ toàn bộ hóa thành hư không. Nhất là thường thường, đều sẽ nhận đến đủ loại điện thoại quấy rầy, nàng chỉ có thể thay đổi số điện thoại. Bởi vì lúc trước nàng thích ra danh tiếng, đi ra ngoài liền bị người nhận ra, người qua đường chỉ trỏ hành vi, để trong nội tâm nàng đặc biệt khó chịu. Cuối cùng, ra cần phải, nàng đã rất ít đi ra ngoài, tính toán đợi cuộc phong ba này đi qua. Sự tình lên men đến không sai biệt lắm thời điểm, chắc cảnh đoàn đội xin lỗi, nói mình ngay từ đầu không biết rõ tình hình chuyện này, không nghĩ tới chân tướng sự tình là như vậy. Cái này phong xin lỗi trong thư, đầu tiên thừa nhận chính mình trong công việc sơ sẩy, mới khiến cho bản gốc người ủy khuất. Liên quan tới đầu này, rộng rãi dân mạng chỉ biết cho rằng, chắc cảnh bọn họ là mua ca, QNZ rất vô tội, ai biết đối phương là cái lợi hại đạo văn chó. Vì lẽ đó, đều không cảm thấy bọn họ thật có cái gì sai. Đầu thứ hai, chắc cảnh hướng nguyên sướng người xin lỗi. Nhưng đường quả không có lên tiếng, không có đáp lại, nàng đã không trả lời cái vòng kia. Ở đây, chắc cảnh bên kia, đành phải đem ca khúc toàn bộ loại bỏ. Đường quả cho rằng, những này ca khúc vốn là hẳn là loại bỏ. Nàng không trả lời, chính là không có tính toán để chắc cảnh tiếp tục nắm giữ hát bản quyền. Chắc cảnh đoàn đội vì tẩy trắng chính mình, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Khối này thịt bắp đùi, bọn họ là không cắt cũng phải cắt mất, làm cho fan hâm mộ nhìn mới được. Lúc này, đường quả không trả lời chính là tốt nhất đáp lại, trên mạng cũng có một mảnh yêu thương nàng, cho rằng nàng là bị đả kích đến, mới không muốn nhắc lại chuyện này. Làm chắc cảnh đoàn đội bên này, nhìn xem danh tiếng đối với mình thuận, tâm lý chậm rãi trầm tĩnh lại. Lưu Tuyền càng nghĩ, giống như cũng không có cái gì địa phương phạm sai lầm, liền buông xuống còn có như vậy một chút bất an tâm. Mà Khổng Ân đã bị viết lời sáng tác vòng, mạn gạ vòng, tiểu thuyết vòng phong sát. Chủ yếu là hành vi của nàng quá ác liệt, ai cũng không muốn chọc một thân tao. Coi như không có khả năng hoàn toàn phong sát đến sạch sẽ, mặt ngoài phải có cái thái độ. Khổng Ân fan hâm mộ, chạy không biết có bao nhiêu. Không ít đều biến thành nàng hát phấn, còn có một bộ phận fan cuồng, không chịu thừa nhận sai lầm. Mỗi ngày tại internet bên trên công kích người, khiến cho Khổng Ân không thể không đem tài khoản gạch bỏ, cuối cùng thành tịnh rất nhiều. Trách trong nhà Khổng Ân, còn là không cam lòng, chính mình có dạng này được trời ưu ái tài nguyên, vì cái gì lẫn vào dạng này kém đâu tất nhiên tiểu thuyết, mạng gà, viết lời sáng tác cũng không được. Cái kia nàng làm cái biên kịch được rồi đi nàng chọn lựa một cái thời gian đẩy về sau nhiều năm tác phẩm, không tính lớn nổ, nhưng vẫn là khá là có danh tiếng. Dự định viết xong về sau, đầu cho một nhà nào đó truyền hình điện ảnh văn hóa công ty. Thế là, nàng xem nhẹ tất cả, vùi đầu gian khổ làm ra, nàng có cái này điện thoại, dù sao cũng nên làm chút đại sự ra đi lúc này, internet bên trên lại ra hiện một sự kiện. Xảy ra chuyện người, còn là chắc cảnh. Trước lúc này, chắc cảnh vừa vặn tuyên bố, sau đó phải đắm chìm tại sáng tác, hắn biểu thị, còn là chính mình sáng tác đồ vật, mới sẽ không dính đến phía trước như thế phong ba, hy vọng sở hữu fan hâm mộ có thể chờ hắn trở về. Đương nhiên, lời nói này, nên đón sở hữu fan hâm mộ chờ mong, liên đối rất nhiều người qua đường đều chuyển phấn, hung hăng cho chắc cảnh tăng phấn một đợt. Nhất là chắc cảnh rất rõ ràng tỏ thái độ, sở hữu hành vi, đều là tại tôn trọng bản gốc người. Rất để đám dân mạng ưa thích. Cho là hắn là nhân phẩm không sai, còn rất chân thành.